Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1205, chương 128 vác một cái nồi là khó khăn như thế sao? Khác biệt huấn luyện viên trưởng có khác biệt chấp giáo phong cách cùng quen thuộc. Tỷ như Real Madrid trước sau hai vị chủ soái, Benitez liền rất bình thường thích suy nghĩ, hắn thích yên tĩnh. Cho nên hắn cửa ban công luôn luôn đang đóng, có loại đóng cửa từ chối tiếp khách cảm giác, cho nên lúc đó Real Madrid cầu thủ gặp được sự tình gì, thường thường đều càng ưa thích đi tìm trợ lý huấn luyện viên Ayesteran hoặc Zidane hỗ trợ giải quyết. Ancelotti lại khác biệt, hắn mặc dù cũng có ma quỷ chủ soái một mặt, nhưng càng nhiều vẫn là đối xử mọi người hiền lành. Hắn thích cầu thủ tìm hắn giao lưu câu thông, dùng dương dương tới nói, đây chính là một cái ý tán gẫu ra, cho nên phòng làm việc của hắn cánh cửa mỗi giờ mỗi khắc đều là mở. Hoan nghênh bất luận cái gì nhất danh cầu thủ đi vào. Dương dương đi vào Ancelotti bên ngoài phòng làm việc, nhưng không có trực tiếp đi vào, mà là nhẹ nhàng gõ bên cạnh cửa phòng. Ancelotti bị cầu thủ trêu chọc vì cáo già, tựa hồ đã sớm đoán được Dương Dương sẽ tìm đến hắn. Ngẩng đầu về sau, lập tức cười lên, đón, ha ha, Dương, hoan nghênh, tranh thủ thời gian tiến đến ngồi. Nhưng lão hồ ly này càng là nhiệt tình, Dương Dương cảm giác thì càng quái dị, nếu thật là để hắn ra sân tranh tài. Kia Ancelotti loại này nhiệt tình cũng không có gì, nhưng vấn đề là, hiện tại một bên đè ép không cho hắn ra sân, một bên khác lại bày ra loại này nhiệt tình, thật để Dương Dương không thể không hoài nghi, đây có phải hay không là tiếu diện hổ. Đương nhiên, hợp tác 3 năm, Dương Dương tự hỏi vẫn tương đối hiểu rõ Ancelotti. Khẳng định không có cái gọi là cái gì phong sát ướp lạnh loại hình nguyên nhân. Về phần đến cùng vì cái gì không cho hắn bên trên. Dương Dương đến nay cũng nhận được minh xác thuyết pháp. Huấn luyện viên, tháng 9, Dương Dương cùng Ancelotti ở trên ghế salon ngồi xuống. Đi thẳng vào vấn đề nhắc nhở. Hắn thật là có chút sốt ruột. Có thể không nóng này sao được. Vệ miện quán quân Real Madrid 2-4 sân khách thảm bại cho Real Sociedad. Cứ việc từ phía sau trong 2 năm qua đều biểu hiện không tầm thường. Nhưng chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Cái này giống như là một chi vệ miện quán quân hẳn là có biểu hiện. Huống chi, năm nay mùa hạ, Real Madrid thế nhưng là chỉ toàn đầu nhập 100 triệu. Đội bóng thực lực đạt được to lớn tăng lên. Tháng 9, ta sẽ an bài thật kỹ một chút, mau chóng để ngươi ra sân. Ancelotti gật đầu nói, nhưng Dương Dương một suy nghĩ. Không đúng, huấn luyện viên, ngươi một tuần trước cũng là như thế nói với ta. Dương Dương nhắc lại, thật sao? Ancelotti nhìn như sững sờ, nhưng này biểu lộ không nói ra được giả. À, đúng đúng đúng. Nhưng là Giovanni bên kia cảm thấy, người vẫn là không thích hợp lắm sớm như vậy ra sân. Người phải biết, chúng ta cân nhắc chính là toàn bộ mùa giải, muốn tới sang năm cuối tháng 5. Giovanni dưới lông, đây là Real Madrid thủ tịch thể năng huấn luyện viên. Mặt khác hai cá thể có thể huấn luyện viên một cái là dưới lông nhi tử Francesco. Một cái là Ancelotti nhi tử David Ancelotti. Đều là lão hồ ly này dòng chính. Nhưng là huấn luyện viên, ta hỏi qua Giovanni, hắn cảm thấy ta đã triệt để khôi phục, thể năng dự trữ cũng khá. Ancelotti lập tức mắt trợn tròn, trong đầu đem Giovanni dưới lông cái này heo đồng đội chửi mắng một trận. Vì lão đại vác một cái nồi là khó khăn như thế sao? Nhưng hắn cũng có thể lý giải, Giovanni nhất định là bị Dương Dương nói đến không có cách nào khác. Lúc này mới không thể không thừa nhận. Ta biết, Ancelotti tranh thủ thời gian trấn an. Nhưng ta còn là hy vọng có thể suy nghĩ thật kỹ một chút. Đội y bên kia cũng có phương diện này lo lắng. Ngươi biết, Ngươi đối với chúng ta phi thường trọng yếu, nhưng ta ngồi tại trước máy truyền hình nhìn xem đội bóng thua cầu, Dương Dương rất giận khổ nói. Huấn luyện viên, ta rất bình thường tôn trọng ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi có thể minh bạch. Ta là nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp, ta toàn thân cao thấp đều tốt, trạng thái cũng rất tốt, nhưng ta lại chỉ có thể ngồi trong nhà. Nhìn ta các đội hữu tại sân khách 2-4 bại bởi Real Sociedad. Ngươi khẳng định minh bạch trong tim ta là tư vị gì? Đúng hay không? Ancelotti nghe xong, lập tức thu lại một chút trò đùa. Thay vào đó là chăm chú cùng thành khẩn. Hắn đã từng cũng là nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp, cho nên hắn có thể minh bạch Dương Dương cảm giác này. Thật rất khó chịu, rất bình thường tự trách. Nhưng ở Dương Dương trong chuyện này, hắn cùng huấn luyện viên tổ, kỹ thuật đoàn đội, thậm chí tầng quản lý, đều có toàn phương vị cân nhắc, muốn để Dương Dương vắng mặt tranh tài. Không chỉ có riêng là hắn Ancelotti một người định đoạt, kỹ thuật tổng thanh tra Vandano, đại tổng quản Manuel Redondo, thậm chí chủ tịch Florentino đều 10 phần chú ý. Toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá đều đang ngó chừng. Làm huấn luyện viên trưởng, áp lực của hắn có thể không lớn sao? Nhưng hắn như trước vẫn là quyết định làm như vậy. Dương, thẳng thắn nói, ta có thể hiểu ngươi giờ này khắc này vội vàng tâm tình. Ta cũng biết, ngươi vẫn luôn là nhất danh phi thường tự hạn chế. Có đạo đức nghề nghiệp cùng độ cao tinh thần trách nhiệm cầu thủ. Nhưng ta hy vọng ngươi minh bạch chính là, ta sở dĩ làm như thế, cũng không phải là ta một người quyết định, tất cả chúng ta đều cảm thấy, cái này đối ngươi là tốt nhất. Dương Dương 10 phần không hiểu, hắn cảm thấy mình thân thể cùng trạng thái đều không có vấn đề. Nhưng vì cái gì chính là không thể ra sân? Tin tưởng ta, Dương, tỉnh táo lại. Làm ngươi lại bắt đầu lại từ đầu thời điểm tranh tài, ngươi liền sẽ không lại có bất luận cái gì thời gian nghỉ ngơi. Tình trạng của ngươi cùng ngươi dẫn bóng sẽ căn bản không dừng được. Dương Dương im lặng, hắn đã sớm biết huấn luyện viên tổ có đặc thù an bài. Thậm chí đội bóng bên trong cũng không ít người hỏi đến chuyện này, nhưng đều được vỗ yên xuống tới. Đoạn thời gian gần nhất Dương Dương đều là theo đội huấn luyện, trạng thái cũng là càng ngày càng tốt, nhưng chính là không có tranh tài đá. Nhưng muốn nói Real Madrid phong sát tuyết tàng, đó cũng là không thể nào, bởi vì câu lạc bộ thậm chí chuyên môn an bài một chủ sư. Vì hắn chuẩn bị một ngày 3 bữa, chính là hy vọng từ ẩm thực bên trên sẽ giúp trợ hắn điều chỉnh cùng khôi phục. Dương Dương cũng không đần. Hắn cảm thấy nguyên nhân chân chính vẫn là muốn nấu một trình nấu trạng thái. Thật giống như nấu ưng, thông qua thiếu khuyết tranh tài, tiến tới để tâm lý của hắn trở nên càng thêm đói khát. Chờ đến ra sân thời điểm lại trực tiếp bạo phát đi ra. Thuận tiện xông qua cái gọi là World Cup hội chứng, nhưng chính hắn đúng là không có phương diện này vấn đề. Hắn cảm thấy thể năng cùng trạng thái thật rất tốt. Một lần tướng soái nói chuyện tại không có kết quả bên trong kết thúc. Ancelotti lấy tha tự quyết lừa dối qua quan, đưa tiễn Dương Dương về sau. Thủ tịch trợ lý huấn luyện viên Zidane liền cười khổ đi đến. Muốn thuyết phục tiểu tử này, không dễ dàng đâu. Zidane hỏi, Ancelotti nhẹ gật đầu, hắn cũng không đần, vẫn là rất thông minh. Hắn khẳng định đoán được, nhưng hắn không tin. Người trẻ tuổi nha, đều là dạng này, coi như hắn dù thông minh, hắn cũng không có khả năng đi tin tưởng những cái kia mình không có tự mình trải qua sự tình. Tại một cái đỉnh phong mùa giải cùng đỉnh phong World Cup về sau, bất kỳ cái gì nhất danh cầu thủ trạng thái cùng thân thể đều không thể tránh né sau đó trượt. Có lẽ hắn cảm thấy mình hiện tại trạng thái rất tốt, thể năng rất tốt. Nhưng khi thung lũng tiến đến lúc, vậy liền không còn kịp rồi. Đúng vậy à, Ancelotti thở dài một tiếng, cùng đợi đến mùa giải trung kỳ hoặc hậu kỳ lại đến đối mặt cái này khó khăn. chẳng bằng hiện tại trực tiếp giải quyết hết. Mùa giải sơ kỳ, áp lực của chúng ta cũng không có như thế lớn, nhưng cũng không thể tiếp tục như thế. Tháng 9 đội tuyển quốc gia tranh tài ngày Trung Quốc đội đều là trận khởi động, hắn không có tranh tài, nửa tháng này rất khó nhìn. Về sau thi đấu vòng tròn vòng thứ 3 đánh Atletico, Champions League thủ trận tiểu tổ thi đấu đánh Basel. Ancelotti minh bạch Zidane lo lắng. Trên thực tế, cũng chính là bởi vì hắn 10 phần hiểu rõ Dương Dương làm người cùng tính cách, cho nên mới dám dùng phương thức như vậy đến giúp đỡ hắn. Nếu như đổi lại những người khác, hắn khẳng định là không dám. Mặc kệ là La vẫn là Messi, thật nếu để cho bọn hắn vắng mặt nhiều chàng như vậy tranh tài, bọn hắn khẳng định khó chịu, ngược lại sẽ dẫn phát tướng soái ở giữa mâu thuẫn. Ngược lại là Dương Dương, hắn là một cái 10 phần thông minh cầu thủ, tin tưởng hắn sẽ minh bạch Ancelotti cùng huấn luyện viên tổ thâm ý. Đương nhiên, hằng quá hóa dở, mọi thứ đều vẫn là phải để ý một cái độ. Huống chi, Dương Dương thiếu trận đối Real Madrid, sức chiến đấu ảnh hưởng cũng rất lớn. Đừng nói không có World Cup hội chứng, Real Madrid năm nay tham gia World Cup tuyển thủ quốc gia, mùa giải sơ kỳ trạng thái đều phổ biến không phải đặc biệt lý tưởng. Toni Kroos, James Rodriguez làm mới viện binh, còn ở vào mới mẻ cảm giác giai đoạn, nhưng lại tiếp sau đó có hay không còn có thể bảo trì lại dạng này tốt trạng thái. Di Maria, Suarez, Modric, Hazard, David Silva, Mascherano đám người trạng thái đều rõ ràng có chỗ hạ xuống. Có thể thấy được mùa hạ đánh World Cup đối cầu thủ ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Cái này không chỉ là trên thân thể, còn có tâm lý phương diện mỏi mệt. Nhưng rất nhiều thời điểm, chính cầu thủ đều không có chú ý tới cái này một chút. Yên tâm đi, ta đi cùng hắn nói chuyện, khuyên bảo hắn. Zidane cười nói, hắn cùng Dương Dương tương giao tâm đầu ý hợp, ngược lại là đặc biệt thích hợp xung làm thuyết khách. Ancelotti gật đầu, ta dự định cố gắng nhịn hắn hai trận. Cố gắng nhịn hai trận. Zidane hơi kinh ngạc, đánh Atletico cũng không cho hắn bên trên. Ancelotti gật đầu, ta biết, đánh Atletico trận này rất nguy hiểm, nhưng ta cảm thấy đáng giá. Biết ý mập mạp làm ra quyết định, Zidane cũng liền không nói thêm gì nữa. Mỗi nhất danh huấn luyện viên trưởng đều sẽ có chủ kiến của mình cùng ý nghĩ. Ancelotti hy vọng Dương Dương mau chóng đi ra World Cup thung lũng, cho nên mới khai thác phương thức như vậy, mà có chút huấn luyện viên trưởng thì là khai thác thuận theo tự nhiên phương thức. Tỷ như Messi, Barca mới mua giải thủ vòng sân nhà nghênh chiến Elche, đội bóng 3, không đánh bại đối thủ. Messi cũng trình diễn lập cú đúp, nhưng đến vòng thứ 2, sân khách đánh Villarreal, Messi liền toàn trường tịt ngòi, biểu hiện đê mê. Cristiano Ronaldo cùng Neymar cũng đồng dạng là đánh đầy hai trận tranh tài, nhưng kết quả hai đại cự tinh cho đến nay cũng còn không có dẫn bóng. Nhưng bọn hắn như trước vẫn là buổi diễn. Rất rõ ràng, Barca đại soái mới Luis Enrique chính là hy vọng để bọn hắn thông qua tranh tài đến tìm kiếm trạng thái, phương thức khác biệt. Nhưng mục đích là đồng dạng, mà chức nghiệp bóng đá tính tàn khốc ngay tại ở. Không có người sẽ vì ngươi quá trình tính tiền. Bọn hắn chỉ quan tâm kết quả cuối cùng. Đến cùng là ai biện pháp dùng tốt, ai biện pháp có hiệu quả. Cuối cùng vẫn là cần nhờ thành tích cùng cầu thủ biểu hiện đến nói chuyện. Đứng tại Zidane góc độ, vòng thứ 3 sân nhà đánh Atletico, không cho Dương Dương bên trên. Đúng là mạo hiểm, nhưng hắn chỉ là trợ lý huấn luyện viên. Ancelotti mới là huấn luyện viên trưởng. Hắn quyết định làm như thế. Zidane cũng không có cách nào, chỉ có thể là đem hết toàn lực đi trợ giúp hắn trấn an Dương Dương. Cũng cố gắng tại trong phòng thay quần áo để trấn đội bóng sĩ khí, tranh thủ sân nhà cầm xuống Atletico.